lánh chân trời xa, miền biên giới xanh thẳm, hạt sương long lanh cành lá. Từ nơi biên cương núi cao, người lính qua trong suối nghìn đèo, lắng nghe tiếng của mẹ hiền, ngày đêm dũng bước con hành quân. Trời thay lá bao mùa rồi, đoàn quân chiến đấu xa làng quê, mẹ ơi hãy yên lòng. Gian lao ngày tháng Trường Sơn hay nơi đó xa, đoàn chúng con xin quyết giữ gìn, chúng con luôn bên mẹ hiền, ngày đêm vững bước trong đoàn quân. À, ai gọi đời ta bao giờ phai, tình quê hương.